Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 19. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Mỡ. Beta. Dâu tây. Chú bảo vệ uống cạn cốc bia lớn. Thỏa mãn nấc một cái. Đôi tai nhỏ của Carlos khẽ động. Dưới ánh mặt trời hàng mi dài càng hiện lên rõ nét. Hai bên cứ rằng co mãi không nói gì. Carlos hít vào mấy hơi nhưng sau đó vẫn chẳng nói nổi một câu. Mày câm à, không xin lỗi mà còn muốn bọn tao cho nước. Sau một hồi im lặng, thanh niên cao gầy đứng đầu mở miệng. Cậu ta là đội trưởng Garcia. Carlos không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Garcia. Không phải mày chảnh lắm sao? Còn dám giơ ngón giữa với bọn tao. Đội trưởng hơi tức giận. Cậu ta cảm thấy ánh mắt của Carlos mang hàm ý khinh thường. Carlos thản nhiên nhìn bình thủy tinh. Không nói câu nào. Nói chuyện, Garcia tức giận gào lên. Con mẹ nó, mày mau xin lỗi bọn tao. Đúng đấy, xin lỗi đi. Nhanh lên, nhóc con mau xin lỗi. Đừng lãng phí thời gian của bọn tao. Các thành viên khác trong đội đồng loạt lên tiếng. Mày là đồ sao chổi. Chẳng trách dù ở cô nhi viện hay La Masia cũng chẳng có ai giúp mày. Garcia nghiêng chiếc chén trong tay. Từng giọt nước chảy xuống nền đất nóng. Không nhìn thấy rõ. Con mẹ nó. Đáng đời. Đến cả ba mẹ mày cũng không cần mày. Tao không thể cho mày nước. Đi mà lấy dưới đất ấy. Các thành viên khác trong đội cũng nhao nhao hùa theo. Ánh mặt trời Barcelona vốn dĩ rất chói. Chỉ một lúc sau chút nước ít ỏi ấy đã bốc hơi không còn lại gì. Bây giờ, tao trả lại cái này cho mày. Kẻ thất bại quả là quá đáng thương. Garcia ngẩng đầu, tay phải dựng ngón giữa lên chỉ thẳng vào Carlos. Carlos nhìn hơi nước bốc lên từ dưới đất. Hung hăng đẩy Garcia, sau đó cầm chiếc bình đập mạnh vào cột đèn ven đường. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng thủy tinh vỡ vụn. Carlos nhặt quả bóng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Garcia vừa được đồng đội đỡ lấy. Lạnh lùng nói, tôi không cần các người cũng có thể thành công. Cậu quay đầu nhìn cô gái nhỏ mặc váy thể thao đứng kia. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô trang điểm xinh đẹp đến vậy. Thậm chí cậu vẫn chưa kịp nói lời đó. Nhưng cậu biết cậu đã khiến cô đau lòng rồi. Cậu không nói gì, lập tức đi vào trung tâm huấn luyện. Vào lúc mắc sai lầm, việc đầu tiên mọi người nghĩ đến là trốn tránh. Trốn vào chiếc mai rùa của bản thân, dùng vỏ bọc kiên cố chống đỡ phong ba bão táp ngoài kia. Nhưng làm vậy chỉ khiến mọi việc càng thêm hỏng bét mà thôi. Chồi non đang nảy mầm trong lòng Carlos lặng lẽ khô héo. Tô Thanh Gia nén nước mắt xuống. Cố gắng không bật khóc, cô khom lưng xin lỗi huấn luyện viên và các thành viên trong đội. Sau đó rời đi, tóc cô hơi rối, vài sợi nghịch ngợm rơi xuống như vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô không thể làm Moses của cậu, trong tay cũng không có quyền lực to lớn gì. Carlos quay về phòng, cậu không bật đèn, ánh hoàng hôn xuyên qua khe cửa, để lại những vệt sáng mờ nhạt. Trong lòng giống như có quỷ, làm cậu không thể khống chế nổi cảm xúc, rất giống tình trạng xảy ra ở sân bóng hôm ấy. Những lời chửi rủa, những tiếng quát lớn, những ánh mắt lạnh nhạt, tất cả mọi người đều cô lập cậu. Ánh mắt của họ không có nổi một tia ấm áp. Cậu từng nghĩ sẽ thử giao tiếp với người khác, kết bạn cùng họ, nỗ lực hòa nhập với mọi người. Những điều Bella muốn làm cậu đều hiểu. Đều biết, cậu bằng lòng phối hợp với cô. Cậu bằng lòng kìm nén áp lực của mình nhưng cuối cùng lại không làm được. Cậu chưa từng nói với ai tại sao ba mẹ cậu qua đời. Kể cả Bella, mùa mưa lớn năm ấy. Mặt đường trơn trượt, gia đình họ bất hạnh đâm vào rào chắn. Lăn xuống dốc núi, cậu ở trong ngực mẹ cảm nhận được hương vị tanh mặn của máu. Sau đó cậu bò ra được. Cậu cứu người qua đường. Cậu đứng giữa đường chặn từng chiếc xe đi qua nhưng ai cũng đẩy cậu sang một bên rồi lái xe đi mất. Bọn họ đều rất vô cảm. Không một ai nguyện ý đưa cậu đến buồng điện thoại để báo nguy hoặc gọi cấp cứu. Dường như những lời khẩn cầu trong đời cậu đã dùng hết trong khoảnh khắc tang thương đó. Cậu ôm ba mẹ, nghe thấy tiếng máu chảy giống hệt tiếng mưa rơi. Nỗi đau đớn ấy đã khắc sâu vào trí nhớ. Cậu chỉ có thể thu mình lại trong lớp vỏ bọc. Cậu từng nghĩ nếu không có quan hệ với ai thì không ai có thể làm tổn thương mình. Không hy vọng sẽ không tan vỡ. Khi Sơ Rosa dẫn đám trẻ ở cô nhi viện đến khu học tập. Trong quá trình học, phúc âm Matthew, cậu nhớ rất rõ một câu nói. Dù giai điệu của những bài sướng ca trong lớp đã tan biến từ lâu trong trí nhớ. Nhưng câu nói kia, nhiều năm qua cậu không dám quên. Trong sách nói, nếu như đôi mắt của bạn làm cho bạn sa ngã, vậy thì hãy khoét ra rồi vứt đi. Thà mất đi một phần thân thể để được vào cõi sống. Còn hơn là toàn thây mà bị ném vào lửa địa ngục. Nếu như đôi tay của bạn làm cớ cho bạn sa ngã, vậy thì hãy chặt và vứt bỏ. Thà mất đi một phần thân thể mà được vào cõi sống. Còn hơn là toàn thây mà bị ném vào lửa địa ngục. Carlos ôm chậu cây nhỏ ngồi cuối giường. Có lẽ Bella sẽ không quay lại nữa. Cô gái nhỏ thích mặc váy. Thiên thần có mái tóc đen óng như tơ lụa. Những ký ức trong tiềm thức dần trở nên ảm đạm. Sau này cô sẽ có nhiều bạn hơn. Cô không phải đau lòng. Không phải khổ sở vì họ. Họ sẽ chọc cô cười. Tặng cô nhiều lắc tay đẹp. Rồi khi ấy cậu sẽ trở thành quá khứ. Một quá khứ không tốt đẹp. Carlos cười khổ, tựa đầu vào giường. Cậu sẽ chăm sóc tốt cho chiếc cây nhỏ này. Có một số người không dám quên đi ký ức. Một số người lại không muốn nhắc tới quá khứ. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Không chờ cậu lên tiếng, Oleg đã bưng mâm cơm đi vào. Thuận tay bật đèn. Muộn thế này rồi còn không chịu ăn cơm. Muốn bắt chước thực vật quang hợp à? Oleg ngồi xuống bên cạnh. Thiếu niên 17 tuổi cao lớn làm không gian trở nên nhỏ hẹp hơn. Carlos nheo mắt một hồi mới thích ứng được với ánh sáng. Cậu im lặng không nói gì. Trời, giờ còn im lặng nữa. Cơm cũng mang đến rồi. Ăn chút gì đi, Oleg đưa bát cho cậu. Carlos chỉ ôm chặt chậu cây nhỏ trong tay. Oleg bĩu môi, để mâm cơm xuống đất. Cướp lấy chậu cây nhỏ trong ngực Carlos. Này, chậu cây này có thể làm cơm ăn ư, rồi đưa cơm về phía cậu. Tranh thủ thời gian đấy. Mau ăn cơm. Oleg đã quen với việc Carlos ngồi yên không nhúc nhích. Cậu lại nhảy không ngừng nghỉ. Ôi, đừng nói với anh em ngồi đây đóng cửa ăn năn đó nhá. Nhóc đừng như vậy. Chẳng phải chỉ bị mắng hai câu thôi sao? Lúc mới tới đây anh cũng như nước với lửa với đồng đội. Sau này lại thấy bình thường. Cậu đưa tay ra, vỗ đầu Carlos. Carlos, nói thật nhé, em cứ như vậy sẽ khiến bạn gái em đau lòng đó. Oleg đặt chậu cây nhỏ lại chỗ cũ. Vừa đi vừa nói, mấy ngày nay không thấy bóng dáng em. Ngày nào Bella cũng chạy tới La Masia. Ngay cả việc học cũng gạt sang một bên. Anh nghe người ta nói, cô bé đã đi thỉnh cầu huấn luyện viên Bernazes và những người mà em đắc tội vài ngày trước. Mãi mới khiến họ bằng lòng phối hợp giúp em đấy. Em nghĩ họ dễ dàng đồng ý sao? Oleg gác chân lên bàn, nhướng mày, cô bé phải đi nhặt bóng cho họ hơn 10 ngày. Ngày nào cũng chạy tới chạy lui dưới trời nắng to. Has, đến cả anh còn thấy thương xót cho bạn gái em. Tay Carlos run lên, Oleg nhanh mắt đưa tay ra đỡ. Nhóc kích động đến vậy cơ à, anh có lòng tốt mang cơm cho em. Đừng có đổ đi, đổ rồi không có mà ăn đâu. Mấy ngày này em ấy đều đến La Masia. Carlos mở miệng, giọng hơi khàn, dường như đã lâu không uống nước. Oleg bẻ ngón tay, nói. Em ăn cơm trước đi. Ăn xong anh sẽ kể cho em. Carlos cầm thìa bắt đầu ăn cơm. Chỉ 2-3 phút đã ăn xong. Anh mau nói cho em biết đi. cũng không biết nói thế nào cho phải. Ngày đó hình như em suýt đánh nhau. Bella đến tìm huấn luyện viên Bernadette mấy lần. Không biết hai người họ đã nói gì mà sau đó huấn luyện viên lại cho nhóc tham gia thi đấu so tài lần nữa. Điều kiện là phải nhận được sự đồng ý của đội trưởng Garcia. Oleger thở dài. Sau đó bạn gái nhỏ của nhóc đã đi tìm họ. Garcia yêu cầu Bella phải nhặt bóng đến khi họ hài lòng mới đồng ý. Hôm nay em đập vỡ cái bình không khác gì đổ hết công sức suốt mấy ngày qua của Bella xuống sông xuống biển. Oleger buông tay xuống. Hôm nay anh cũng nhìn thấy Bella khóc. Nghe cậu nói vậy, lòng Carlos trùng xuống. Biết được Bella khóc, Carlos hoàn toàn hoảng sợ. Em ấy khóc. Em đi tìm em ấy. Oleger giữ chặt Carlos. Này, em định làm gì? Bây giờ em đi tìm Bella thì có ích gì? Chỉ khiến cô bé đau lòng hơn thôi. Carlos dừng bước. Đúng vậy. Bây giờ có lẽ người Bella không muốn nhìn thấy nhất là cậu. Oleger đứng lên. Carlos, em cẩn thận suy nghĩ lại đi. Vì em, cũng vì Bella. Cánh cửa đóng lại. Trong phòng trở nên yên tĩnh hơn. Ngày 27 tháng 8. Sau một tháng. Tô Thanh Gia lại vào La Masia lần nữa. Bầu trời vẫn xanh như hôm nào. Chú bảo vệ vẫn uống bia như nước. Hai ngày trước Tô Thanh Gia nhận được thư chuyển phát nhanh mời đến xem trận đấu đối kháng của U14. Cô nhìn thật lâu, lâu đến mức sắp xuyên thủng thư mời. Tô Thanh Gia đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi hay không. Sau đó cô bắt đầu rối rắm không thôi. Kỳ nghỉ hè nằm lì trên giường kết thúc. Cô mau chóng ngồi dậy. Lựa chọn quần áo nửa ngày. Cuối cùng mặc một chiếc áo chiffon tay lỡ phối với váy lụa. Vết thương phơi nắng vẫn chưa khỏi hẳn. Cô không muốn bị chảy ra thêm lần nữa. Chào chú bảo vệ xong. Tô Thanh Gia lập tức vào trong. Ngồi trên khán đài. Liếc mắt một cái cô đã thấy Carlos đang làm nóng người ngoài sân. Hết cách rồi, cậu bé tóc vàng vốn đã nổi bật. Huống chi hôm nay hình như cậu còn cố ý tắm dừa. Trải chuốt sạch sẽ. Này, Bella, Oleger chạy tới từ lối đi bên phải. Mặt không đỏ, thở không mạnh, ngồi xuống cạnh Tô Thanh Gia. Bé đẹp thật, nhóc tóc vàng kia may mắn quá. Em nhận được thư mời nên tới sao? Tô Thanh Gia giơ thư mời trong tay lên. Đúng vậy. Thư mời đây, anh muốn xem không? Thật là, anh xem làm cái gì? Thư mời này anh đã xem qua không biết bao lần. Nói cho em biết, lúc tên nhóc tóc vàng kia lén lút viết đã bị anh phát hiện. Ha ha, còn giấu không cho anh xem mới sợ chứ. Oleger chỉ về phía Carlos đang khởi động. Nhóc con này là một người bụng dạ đen tối. Chẳng phải chỉ lấy ra xem chút thôi sao? Ai ngờ nó lại tố cáo việc anh bỏ tập trốn ra ngoài cho huấn luyện viên biết. Hại anh bị mắng cả ngày. Này, Bella, ngàn vạn lần em đừng để nó lừa nhé. Tô Thanh Gia khó khăn nén cười. Được rồi, em biết mà, em sẽ cẩn thận. Có điều em không hay kể xấu người khác giống anh đâu. Oleger giả vờ tức giận. Anh đâu có kể xấu. Anh toàn nói điều tốt mà. Mấy đứa xấu xa các em chỉ biết bôi nhọ người tốt. Hứ, uổng công anh giúp đỡ bọn em. Tô Thanh Gia, cách chương.